Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202. Chương 1202. Xin lỗi. Tỉnh, thật tỉnh. Một đám các lão sư cao hứng vui mừng hô ra tiếng. Đám cảnh sát cũng buông lỏng một hơi. Bất kể như thế nào, chỉ cần hài tử không có việc gì liền tốt. Thế nhưng là, thần phụ thân sắc mặt lại càng phát ra trắng xám. Còn có những cái kia thân thích, riêng là tiếng giống lớn nhất đại nam nhân, trong mắt càng là có không cách nào che giấu bối rối. Thần mẫu thân cùng bọn họ không giống nhau. Tại thần mở mắt một khắc này, đã một cái đi nhanh xông đi lên, kích động toàn thân run rẩy, nàng nước mắt khống chế không nổi rơi xuống. Thần ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hù chết mụ mụ, thần mờ mịt liếc nhìn nàng một cái. Mụ mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần mụ mụ vội vã cuống cuồng hỏi. Thần, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Không có a, ta cảm thấy rất tốt. Thần nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn qua đáng yêu cùng cực. Chỉ là, mụ mụ, hôm nay ba ba cho ta ăn cái gì a? Thật là khó ăn a. Thần mẫu thân sắc mặt đại biến, nắm lấy thần bả vai gấp giọng hỏi. Ngươi ba ba cho ngươi ăn đồ ăn? Lúc nào? Buổi sáng hôm nay a. Thần mê hoặc nháy mắt. Ba ba nói là ngươi để cho ta ăn. Mụ mụ ngươi không biết sao? Thần mụ mụ bỗng nhiên quay đầu nhìn mình trượng phu. Giống to, ngươi đến cùng cho thần ăn cái gì? Ta không có. Thần phụ thân vẫn tải mạnh miệng. Ba ba, ngươi chính là cho ta ăn đồ ăn a. Vật kia so thuốc còn khổ. Thần thuốc vừa nói. Lúc đó ta còn hỏi ngươi, ta không có sinh bệnh, tại sao muốn uống thuốc? Thế nhưng là ngươi không có trả lời ta. Cảnh sát không nói hai lời, đi thẳng tới thần phụ thân trước mặt, nói ra, vị tiên sinh này, ngươi bây giờ dính líu cố ý mưu sát, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không, không, ta cái gì cũng không làm qua, ta cái gì cũng không làm qua. Thần phụ thân vội vàng hấp tấp nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi có biết hay không? Thần ăn những vật kia, có chứa kịch độc, cũng không phải là thật sẽ cho người lâm vào hôn mê. Nếu như không phải mới vừa ta kịp thời cứu chữa, hắn thì chết thật, mà ngươi cũng là giết chết ngươi nhi tử hung thủ. Thần phụ thân nhất thời như bị sét đánh, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía trước đó một mực gọi trách móc nam nhân. Biểu ca, ngươi không phải nói, thuốc kia tuyệt đối sẽ không chí mạng sao? Ngươi gạt ta, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cái gì cũng không biết. Nam nhân kia tức hổn hển giống một câu. Sau đó quay đầu bước đi. Tính toán, ta lười nhác trộn lẫn cùng các ngươi điểm ấy phá sự. Qua đến giúp đỡ còn muốn bị ngươi vu hãm, ta cũng là ngược lại tám đời xui xẻo. Ngươi chơi ta? Thần phụ thân nghiến răng nghiến lợi quát. Ta giết ngươi. Nói xong, hắn một cái đi nhanh xông lên trước, một chân đá vào nam nhân trên mông. Hắn chả muốn đánh tiếp đi xuống, lại bị cảnh sát cho kéo ra tới. Các ngươi hai cái, một cái đều chạy không? Cảnh sát đội trưởng lạnh lùng quát, mặc kệ có nguyên nhân gì, đã dám đối hài tử hạ độc, tuyệt đối tội không thể tha. Nói dứt lời, hắn vung tay lên, lập tức liền có cảnh sát tiến lên, lấy còng ra, đem thần phụ thân cùng cái kia nam nhân đều khảo lên. Một đám các lão sư cũng ào ào cảm thán không thôi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Người này vậy mà vì tiền cho mình hài tử hạ độc. Cũng may Lâm hiệu trưởng anh minh, không phải vậy chúng ta lần này thật là muốn mang tiếng oan. Có điều, đến tột cùng là tên vương bát đản nào ở sau lưng cố ý hại trường học của chúng ta? Lâm Thành Phi lại đưa ánh mắt chuyển hướng những ký giả kia. Cảnh sát tiên sinh, những ký giả này có thể ngay đầu tiên chạy tới. Đồng thời, tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, thì đối với ta cùng trường học ngang ngược chỉ trích, ta cảm thấy bọn họ cũng tuyệt đối là chuyện này đồng mưu. Mang đi, cảnh sát đội trưởng vung tay lên, thủ hạ như là sài lang hổ báo, đem một đám ký giả tất cả đều cầm xuống. Microphone cùng camera loại hình đồ vật, càng là đùng đùng, sao không dứt, tất cả đều ném xuống đất. Trực tiếp hình ảnh, dừng ở đây, mà rất nhiều ngồi tại trước máy truyền hình, nhìn lấy kinh thành đài truyền hình người, cũng đều sửng sốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ vì chết đi hài tử bị đau nhức, vì người chết thân nhân không cam lòng, càng thêm Lâm Thành Phi cái kia thái độ phách lối mà phẫn hận không thôi. Nhưng ai đều không nghĩ tới, sự tình lại là dạng này kết quả. Đây là một trận tận lực vu hãm. Thế nhưng là, hãm hại Lâm Thành Phi người là ai? Hình ảnh đoạn, bọn hắn cũng đều lâm vào trong trầm tư. Hiện trường, đám cảnh sát rất nhanh liền mang theo thần thần phụ thân còn có những cái kia thân thích ký giả rời đi. Trước khi rời đi, đội trưởng hướng Lâm Thành Phi cam đoan, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ sự kiện này, tìm ra hung thủ sau màn, cho học tập, cho Lâm Thành Phi một cái công đạo. Thực, không cần đến cảnh sát điều tra, Lâm Thành Phi đã đoán được đối phương là ai. Nếu như chỉ là nhằm vào Lâm Thành Phi chính mình, hắn chả không dễ dàng đoán. Dù sao địch nhân hơi nhiều, thế nhưng là đã nhằm vào Lâm Thành Phi, lại đối trường học hận thấu xương người liền không có nhiều như vậy. Đơn giản cũng là những cái kia bị cải cách ảnh hưởng trường học. Sự kiện này nhất định là cái nào đó trong trường học người cảm thấy mình lợi ích bị xâm hại mới làm ra như thế một cảnh phim. Lâm hiệu trưởng, thật xin lỗi, thần thần mẫu thân khóc nói với Lâm Thành Phi, ta không nghĩ tới sự tình hội là như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, người cũng là bị người che đậy, không cần đến hướng ta nói xin lỗi, thần thần mệnh là ngài cứu, ta vừa mới lại còn đối với ngài như vậy không khách khí. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng nói ra, ta có khả năng thân thủ đem trượng phu ngươi đưa vào ngục bên trong. Ngươi không hận ta? Thần thần mẫu thân nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại, ta hận không thể uống hắn máu, ăn hắn thịt, chỉ ngồi tù đó là tiện nghi hắn. Giữ tợn bộ dáng, để Lâm Thành Phi đều đánh cái dùng mình. Quả nhiên, trên thế giới này, đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội nữ nhân a. Ra lại sự tình này, thần thần cũng không có khả năng lại an an ổn ổn lên lớp. Lâm Thành Phi dứt khoát để hắn mụ mụ dẫn hắn về nhà. Lúc nào tâm tình bình tĩnh, lại đến trường học, Lâm hiệu trưởng, thật xin lỗi. Cái kia nam lão sư đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi không có làm gì sai, tại sao muốn hướng ta nói xin lỗi? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, lão sư này tên là Kỳ Đạt, theo trong sơn thôn đi ra, lúc trước lấy toàn tỉnh hạng nhất thành tích thi vào kinh thành đại học. Bây giờ cũng mới chừng 30 tuổi, bởi vì học tập hoa hạ cổ văn hóa học, lúc này mới có thể nhận lời mời đến Lâm Thành Phi trường học làm lão sư. Có lẽ là bởi vì khi còn bé nhận qua quá nhiều khổ, hắn mới phá lệ chân quý hiện tại vốn có hết thảy. Hôm nay sự tình thật sự là làm cho hắn sợ hãi. Hắn biết nếu như một cái xử lý sơ suất, hắn vô cùng có khả năng mất đi công việc bây giờ. Là ta không có sớm phát hiện học sinh dị thường, mới đưa đến dạng này sự tình phát sinh. Kỳ Đạt tự trách nói ra, nếu như ta có thể sớm phát hiện một điểm, sớm một chút đem sự kiện này báo cáo nhanh cho ngài, hoặc là thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.